Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2173, chương 2176, sinh mệnh bị tức khóc. Thế giới sinh mệnh bên trong hết thảy đều là sinh mệnh nữ thần sáng tạo. Nơi này rải rác sinh trưởng số lớn kỳ dị sinh linh đáng sợ. Những sinh linh này một khi bỏ vào Thái Sơ Đại Lục, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tai nạn. Dĩ nhiên, nơi này cũng có một chút thập phần nhuyễn manh dễ thương sinh vật. Những sinh vật này thỏa mãn sinh mệnh nữ thần nào đó thú vị. Vô luận là nhân vật gì, ở ánh yếm màu vàng óng kia xé rách dưới bầu trời. Ở đó bóng đêm vô tận chia ra đại địa cùng với hư không hà. Cũng chỉ có hủy diệt một đường. Lực lượng hủy diệt đã khuếch tán tới cả thế giới. Sinh mệnh thiên thần với đấu chiến thắng Phật, lăng cổ ma tôn, các loại diệt thần tiểu đội, đám người ngửa bài đang ở tàn bạo lên trước mắt những thành viên này. Đấu chiến thắng Phật kim cô bổng bị vồ nát, một cánh tay đã bị tháo xuống, Michael bị giết 3 lần, thánh quang bất diệt thể kế cận tan vỡ, Vân Mộng Ảnh 2 cánh bị miễn cưỡng nhổ ra, lăng cổ ma tôn bị trùy thành trứng muối. Nếu là không phải Tư Vũ Ma Đế cưỡng ép bạo thể hét điên cuồng thần diệu, phát huy sáng thế cấp bậc lực lượng, sợ rằng những thành viên này đã phải bị đoàn diệt. Nhưng mà hắn bạo thể cũng không biện pháp đánh thắng sinh mệnh thiên thần, chỉ là trì hoãn bọn họ bị đoàn diệt độ tiến triển mà thôi. Một thanh màu đỏ nhạt tử vong quang đao ở Tư Vũ Ma Đế ngực xé rách ra một đạo chói mắt vết đao. Máu tươi trong nháy mắt bị quất liên quan. Sinh mệnh cũng ở đây bị nhanh chóng bác ly đến. Sinh mệnh nữ thần tay cầm tử vong quang đao, thanh tú lập trời cao. Hai con người lãnh đạm. Tiếp nhận tử vong đi. Các ngươi không xứng nắm giữ sinh mệnh. Sinh mệnh nữ thần giơ cao tử vong quang đao. Đang lúc này, một đạo sắc bén vô cực kim quang, ẩn chứa tối cao kiếm đạo chân ý cùng với bổ ra thiên địa tuyệt đối với đạo ý. Từ đàng xa tới, từ đỉnh đầu bầu trời vạch qua, sau đó bầu trời bể tan tành, đại địa chia ra, hắc ám chiếm đoạt hết thảy. Sinh mệnh, vật chất, năng lượng, không gian, pháp tắc, thậm chí còn thiên địa chi đạo. Vào giờ khắc này đột nhiên bắt đầu đi về phía hủy diệt. Hết thảy đều như vậy đột nhiên. Hết thảy đều như vậy làm người ta kinh ngạc run sợ. Thế giới hủy diệt. Sinh mệnh nữ thần thân thể mềm mại khẽ run. Toàn bộ thân thể thật giống như bị cái gì đông lại một cái như vậy. Nàng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Làm sao có thể? Đây chính là ta sáng tạo thế giới a, như thế nào có thể có dạng không có? Không chỉ là phá thiên lực, trong này còn có hắc ám lực lượng. An Lâm, lại là ngươi, lại vừa là An Lâm. Sinh mệnh nữ thần đột nhiên tức giận quát to lên, bàng bạc vô tận sức sống bộc phát ra, khuếch tán 100 dặm, vạn dặm, triệu dặm. Cổ lực lượng này phảng phất thử tu bổ cái thế giới này. Nhưng hết thảy đều quá muộn. Không chỉ là sinh mệnh vật chất bị phá hủy, ngay cả thiên địa pháp tắc, thậm chí còn thiên đạo, đều đã nghiêm trọng hư hại, bắt đầu đi về phía hủy diệt. Sinh mệnh nữ thần cố gắng căn bản không làm nên chuyện gì. Nếu như nàng là sáng thế thần linh, vậy còn có thể phát hiện đầu tiên dị biến, tiến hành toàn phương vị cứu vãn. Nhưng vấn đề là, bây giờ quyền hạn cũng cho hai cái kia hộ pháp rồi. Ngươi nói đem quyền hạn thu hồi, như vậy không chỉ có không cứu được cái thế giới này, sẽ còn bởi vì thế giới này hủy diệt mà gặp cắn trả. Chỉ có kẻ ngu mới có thể làm loại sự tình này. Cho nên, vào giờ phút này, coi như là sinh mệnh thiên thần, coi như là cái thế giới này người sáng tạo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt hết thảy các thứ này đi về phía hủy diệt. Tại sao sẽ như vậy? ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới sáng tạo thế giới a? An Lâm, tại sao ngươi chung quy sống mái với ta? Sinh mệnh nữ thần nhìn trước mắt không ngừng hủy diệt thế giới, quất hai con mắt màu đỏ tràn đầy lệ quang, không cam lòng nhưng lại không có năng lực làm tâm tình tràn đầy nàng toàn thân, để cho nàng thậm chí có nhiều chút hoài nghi mình, hoài nghi thực tế, tại sao nàng mỗi một cái vật chân quý cũng sẽ bị An Lâm làm nhục được triệt để, vô luận là tiên vũ, hay lại là thế giới thụ, hay là ba pha luân hồi thật thiên đại trận cùng thế giới sinh mệnh, cũng không chạy khỏi An Lâm độc thủ. Diệt thần các thành viên tiểu đội cũng sợ ngây người. Bọn họ đội trưởng nhất định chính là Ngưu Bức A. Vốn cho là phá hư tam đại chí cao thiên thần kế hoạch cũng đã là huyết kiếm lời. Không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả sinh mệnh nữ thần sáng tạo thế giới cũng phải đồng thời chuẩn bị nát. Thấy không, sinh mệnh nữ thần đều bị An Lâm đội trưởng khi dễ khóc a. Hỏi yêu cầu biết bao cường đại mới có thể bức khóc một cái chí cao quyền bính thiên thần. Loại chuyện này đổi lại lúc trước, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ, coi như là bây giờ chính mắt thấy, như cũ cảm thấy rất mộng huyễn. Đương nhiên, Michael, Lăng Cổ Ma Tôn đám người cũng không dám lên tiếng châm chọc. Bây giờ đi sinh mệnh nữ thần trước mặt phóng cừu hận, liền chỉ dùng của mình sinh mệnh đi diễu cợt địch nhân. Thuần ngại chính mình sống được quá lâu. An Lâm lão ca thật nghiêu bức, sinh động cho chúng ta giải thích rồi cái gì gọi là chân chính phá thiên đấu chiến thắng. Phật hưng phấn thở dài nói, cái gì An Lâm lão ca, hẳn gọi thiên tử đại nhân. Vân Mộng Ảnh mặt đẹp đỏ ửng, che tinh xảo gò má, nhìn chỗ cực xa hắc ám. Như vậy thiên tử đại nhân, thật tốt để cho người ta mê muội a, đều phải không cách nào tự kềm chế. Ta cảm giác lúc trước phá tiểu thế giới, với cái này so sánh, hoàn toàn chính là đùa nghịch như thế. Michael cảm khái nói, đây cũng quá lợi hại, quá khó có thể tưởng tượng, cao như vậy thế giới tầng thứ, lại có thể sử dụng phá thiên hệ thuật pháp để cho tan biến. Ta phá thiên lĩnh ngộ ở trải qua chuyện này sau đó, khẳng định vừa có thể trở lên một máy cấp. Phá thiên bang hậu tuyển thiên tử đều là cực kỳ kiêu ngạo nhân vật mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt An Lâm, bọn họ có thể làm chỉ có từ trong thâm tâm khen ngợi sùng kính. Như vậy nhân vật nghiêu bức không phục không được a. Lúc này Tư Vũ Ma Đế thừa dịp sinh mệnh nữ thần tinh thần thời điểm hoảng hốt, truyền âm cho diệt thần tiểu đội thành viên, chúng ta bây giờ lập tức vận dụng hư thể huyễn quyết, rời đi cái thế giới này. Cái thế giới này sắp không chịu nổi. Hư thể huyễn quyết có thể mức độ lớn nhất che giấu thiên thần cảm giác. Ngay trước sinh mệnh nữ thần mặt chơi đùa tránh ẩn nấp, cái này không thực tế, nhưng sinh mệnh nữ thần tâm thần đều bị trước mắt thế giới hủy diệt hấp dẫn. Này lại là một chuyện khác rồi. Bọn họ cũng vận dụng hư thể huyễn quyết, cực lớn hạn độ lau đi cảm giác tồn tại, sau đó hướng cái này thế giới sinh mệnh cửa ra chạy trốn đi. Bọn họ biết, chức trách lớn nhất vụ đã hoàn thành, lại lưu ở cái thế giới này, ngược lại sẽ trở thành An Lâm gánh nặng. Chẳng trước thoát đi cái thế giới này, bọn họ chạy, sinh mệnh nữ thần không có đuổi theo. Giờ phút này, ở thế giới sinh mệnh tan vỡ nghiêm trọng nhất trung tâm, nơi này đã hóa thành một vùng tăm tối, nguyên thủy nhất, tối phi sơ thủy hắc ám. Không có thứ gì, cái gì cũng không tồn tại, phảng phất hết thảy nguyên điểm, vĩnh hằng chung kết. An Lâm đứng trong bóng đêm, hắn là tồn tại, cùng chung quanh không tồn tại, lại hoàn mỹ địa tương dung. Phảng phất là hắn đó chúa tể hết thảy vương. Phía thế giới này hoàn toàn xong rồi. Phá thiên độ tiến triển 99%. Còn có cuối cùng 1%. Vừa nói, An Lâm đưa mắt nhìn sang run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi hoa thần.